Mấy năm trước trận chung kết cúp bóng đá châu Á, Trung Quốc gặp Nhật Bản, toàn quân khu chúng ta đều ngồi trước TV hát quốc ca cổ vũ. Khốn nạn, đám con rùa cháu ba ba ấy không biết tiến thủ, mất cúp vào tay Nhật. Không ngờ hôm nay hát Vạn Lý Trường Thành cậu đã giành chiến thắng, đúng là sảng khoái. Người ở đâu vậy? Tôi mời cậu đến chỗ tôi làm khách. Thật là đã đời. Bên dưới sàn đấu, vị đại quan quân khu không còn giữ khí chất trang nghiêm thường ngày nữa mà trở về với tính tình thô lậu tùy tiện của mình. Đây là Vương Siêu sư phụ, quán trưởng nội gia quyền thuật quán Lao Sơn, hình ý bát quái quyền đại sư, Liêu Tuấn Hoa tươi cười giới thiệu. Rất nhiều người quen biết với Liêu Tuấn Hoa cũng vây súng lại, ai cũng muốn nói chuyện với Vương Siêu. Trong nháy mắt, hắn đã trở thành một nhân vật chẳng kém gì minh tinh màn bạc. Nhìn không khí nhiệt tình hào hứng như vừa rồi đồng thanh cất tiếng hát, Vương Siêu bất giác lại thấy cảm hứng dâng trào. Thực sự tinh thần ấy đã khích lệ hắn phát huy được toàn bộ tiềm lực, vượt xa mức bình thường, sức mạnh phát sinh từ sự cảm động bởi khí thế quần chúng. Những người này quan chức có, lão bản có, nhân viên văn phòng cũng có. Tuy thường ngày có thể đôn đáo làm giàu, có thể tham ô hối lộ, nhưng trong hoàn cảnh đặc thù vừa rồi đều bị truyền nhiễm bởi một câu hát đơn giản. Đi, chúng ta đi uống rượu. Hôm nay phải uống một trận thỏa thích, nếu không thật không xứng đáng, Liêu Tuấn Hoa dặn dò thủ hạ xử trí công việc bên dưới rồi kéo Vương Siêu đi, thần thái vô cùng phấn khích. Vương Siêu đánh chết Diệp Huyền không hẳn là chỉ tránh được tổn thất cho gã. Tài lực của Liêu Tuấn Hoa có thể khiến gã hoàn toàn không bận tâm Diệp Huyền cũng đi bao nhiêu tiền, thậm chí cả sàn đấu này bị đạp đổ gã cũng chẳng hề gì. Điều làm Liêu Tuấn Hoa vui mừng là Vương Siêu đã đánh ra được khí thế và tinh thần, khơi dậy được không khí võ thuật chân chính. Uống rượu gì chứ, không để Vương Huynh nghỉ chút à, Chu Giai đi đến lườm Liêu Tuấn Hoa, đoạn rút chiếc khăn tay thơm nước dịu dàng lau mồ hôi trên mặt cho Vương Siêu, như thế giữa hai người đã xác định rõ quan hệ. Ngươi giết Diệp ca, ta phải giết ngươi. Liễu Sinh Tình Tử đang quỳ sụp bên xác Diệp Huyền, mấy thương nhân Nhật Bản đỡ hai bên. Người nào người ấy sắc mặt đăm đăm nhưng không ai chú ý đến một Diệp Huyền đã chết. Trước đó khi Diệp Huyền đại triển thần uy, một mạch kích sát gần 10 hảo thủ thì người trên khán đài, bất kể là tán thưởng hay ghét hận thấu xương cũng đều không thể không hướng ánh mắt đến gã. Nhưng lúc này khi thất bại thân vong, con người ấy lập tức mất đi tất cả các giá trị. Dù đã từng thống hận hay yêu mến, ai cũng đã chuyển ánh mắt sang chỗ khác. Sinh tử thành bại, vốn thẳng thắn và thực tế như vậy. Dù là thiên tài, giao đấu mất mạng sẽ không còn là thiên tài nữa. Trong cuộc sinh tử người chết ta sống, người nào sống sót mới là thiên tài. Liễu Sinh Tình Tử đang ngây người thất thần bỗng ngẩng đầu, ánh mắt hướng thẳng về phía Vương Siêu. Bất thình lình, cô ta điên cuồng xông lại. Liễu Sinh Tình Tử cũng là một cao thủ trẻ tuổi kiệt xuất, tinh thông hình ý kiếm thuật, ngoài ra còn luyện không ít võ công khác. Từ nhỏ đã rèn luyện khắc khổ, 15 tuổi đã phát huy được toàn bộ tiềm lực bản thân, minh kình luyện đến đỉnh điểm. Tuy không được coi là thiên tài như Diệp Huyền, song một khi bùng phát cũng vô cùng đáng sợ. Bụp bụp. Hai tiếng động vang lên, hai người chặn trước mặt cô ta bị đá bay, ngã vật xuống đất trên rỉ. Cơ thể Liễu Sinh Tình Tử như rắn luồn, sau khi bay hai người kia thoáng cái đã luồn vào giữa đám đông, dấn thêm mấy bước đã tiếp cận trung tâm, hung hãn lao tới Vương Siêu. Hực, Liễu Sinh Tình Tử đang thọc lõm giữa đám đông, bất chợt tung người nhảy lên. Tay trái hóa trảo chụp về cổ họng Vương Siêu. Vương Siêu vẫn hết sức bình thản, giơ tay lên chặn đỡ. Nào ngờ mục tiêu của cô ta không phải là hắn, một trảo xuất ra chỉ là hư chiêu, còn chưa chạm vào cánh tay Vương Siêu liền bất thình lình xoay chuyển, hai tay nhằm tới Chu Giai bên cạnh. Hai tay Liễu Sinh Tình Tử chụm lại thành mỏ, mổ thẳng về huyệt thái dương Chu Giai. Chiêu thế vừa xuất, phong lực đã rít lên vu vu. Chu Giai chưa từng luyện qua võ công, Vương Siêu thể lực tiêu hao nghiêm trọng vì vừa qua đại chiến, tình thế vô cùng nguy cấp. Một đòn của Liễu Sinh Tình Tử chính là nhằm lúc Vương Siêu vừa chiến đấu xong, toàn thân rệu rã, rõ ràng không thể động chiêu được nữa, trong khi đái quân đang ở một góc khác không thể cứu viện, vì thế dù phải liều mạng cô ta cũng phải hạ sát được Vương Siêu. Giống như nội dung nhiệm vụ mà tổ chức giao cho Vương Siêu, Liễu Sinh Tình Tử cũng cảm thấy Vương Siêu là một gã đồ tể không thể không giết. Một đòn hướng tới Chu Giai rốt cuộc cũng lại là nghi binh, chỉ chờ Vương Siêu cứu viện là cô ta sẽ biến chiêu, dùng dập tung ra một đòn chí mạng. Muốn chết. Trong chớp mắt, Sắc mặt Liêu Tuấn Hoa lạnh tanh, bất ngờ thu người bật lên, một cú hoàng cẩu tản tiện tung ra. Bốp! Cước lực kinh người giáng thẳng vào tiểu phúc đối phương. Á, Liễu Sinh Tình tử không ngờ Liêu Tuấn Hoa lại là một cao thủ trong số các cao thủ. Bị trúng một cước, cả người cô ta văng ra cả 4 mét rơi thẳng xuống đất, đầu ngoẹo sang bên ngất liệm. Cũng không thể trách cô ta. Liêu Tuấn Hoa từ trước đến giờ luôn giấu kỹ võ công, cả tình báo của Vương Siêu trước đó cũng không biết. Một cước của tôi chắc cô ta đứt ruột, xem ra mối thù với người Nhật đã kết, sau này e là không chết không thôi, Liêu Tuấn Hoa thở dài.